Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 24, chợ Kim Tiễn Thành. Kim Tiễn Thành, tuy nhiên trong thành Phú Thương hộ vệ phóng tới chiến trường. Nhưng, kiếm thần giáo đệ tử thực sự quá mạnh, thậm chí còn có một đám người áo đen không có động thủ. Càng ngày càng nhiều bách tính tử vong. Nam Cung Lãng nắm lấy long đầu quải trượng tay, gân xanh nổi lên, trong mắt lóe lên một cỗ than thở. Thánh chủ, chúng ta ngăn không được. Thánh chủ, nếu không, liền đáp ứng tiểu nhâm đi, chờ cái này một đợt kiếm thần giáo đệ tử rút đi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp thoát ly đại hoang. Thánh chủ, ngoặc kép chấm chấm, Kim Tiễn Thánh địa đệ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, người nào cũng không nhìn thấy hy vọng, kiếm thần giáo quá mạnh, giờ khắc này, bầu trời hắc khí quạ đen lít nha lít nhít, ngay cả chạy trốn ra khỏi thành bên ngoài đều làm không được. Nam Cung Lãng kiên trì, là vì cứu nhiều người hơn, có thể nhìn trước mắt bách tính không quyết tử vong, Nam Cung Lãng cũng tim như bị đao cắt, chẳng lẽ, thật thiên diệt ta Kim Tiễn Thánh địa? Nam Cung Lãng lộ ra một cỗ than thở. Nơi xa, một mực chú ý Nam Cung Lãng tiểu nhâm lại lộ ra vẻ hài lòng. Đại nhân, Nam Cung Lãng sắp không kiên trì được nữa. Một cái cấp dưới cười nói, đúng vậy a, bất quá kiếm thần giáo đệ tử làm cũng quá đáng. Tiểu nhâm hài lòng thời khắc nhíu mày, có thể kiếm thần giáo đệ tử không tàn nhẫn, Nam Cung Lãng không có khả năng nhanh chóng thỏa hiệp a. Đây cũng là ta đè ép, không để cho các ngươi bẩm báo trưởng công chúa nguyên nhân. Lại phải khuất phục Kim Tiễn Thánh địa, lại nếu không có thương vong, làm sao có thể, này trưởng công chúa trách tội đâu. Đến lúc đó ta một mình gánh chịu. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Nam Cung Lãng cúi đầu xuống, các người liền lập tức thanh lý bọn này kiếm thần giáo yêu ma. Vâng, tất cả mọi người đang chờ Nam Cung Lãng cúi đầu. Nam Cung Lãng giờ phút này, nghe dân chúng trong thành tiếng kêu thảm thiết cũng như muốn từ bỏ chính mình kiên trì. Cũng ngay một khắc này, một tiếng sói chu vang lên. A ô, sói chu trùng thiên, vang vọng toàn bộ Kim Tiễn Thành. Tiếp theo, liền thấy bao trùm toàn thành quạ đen đại trận, ầm vang bị một cỗ đại lực phá vỡ. Oanh, một đầu cự đại khô lâu cự lang xâm nhập đại trận, nhảy tại một cái nóc nhà bộ. Cái đó là kiếm thần giáo ma đầu. Bách tính, Nam Cung Lãng, tiểu nhâm đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bành, bành, bành, ngay sau đó, cái này đến cái khác khô lâu sói xâm nhập quạ đen đại trận. Họa vô đơn chí, đám xương khô này sói không phải kiếm thần giáo khô lâu quân đoàn chi nhánh. Một cái Kim Tiễn Thánh địa đệ tử cả kinh kêu lên. Nam Cung Lãng cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Lang Doanh nghe lệnh, toàn lực công kích kiếm thần giáo ma đầu, cứu nạn Kim Tiễn Thành bách tính. Cầm đầu cho tàn hét lớn một tiếng. Vâng, Thiên Lang Doanh một tiếng hét lại. Tiếp theo, 500 khô lâu sói ầm vang phóng tới thành nam phương hướng. Nhanh chóng bôn tẩu, hướng về kiếm thần giáo các cường giả phóng đi. Muốn chết, khô lâu quân đoàn, xuất kích, một cái kiếm thần giáo đệ tử thổi xương cốt cây sáo. Thao túng vô số khô lâu quân đoàn. A, ở trước mặt ta, cũng muốn thao túng bọn này hài cốt. Cho tàn cười lạnh, lạnh trong lúc cười, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh khắp nơi. Một cỗ hắc khí tựa hồ từ cho tàn dưới chân hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Âm âm, hắc khí bao phủ khô lâu quân đoàn, đột nhiên thoát khỏi kiếm thần giáo khống chế. Quay đầu đến, cùng một chỗ hướng về kiếm thần giáo đệ tử phóng đi. Cái gì? Này khô lâu quân đoàn phản bội. Có người kinh ngạc nói. Lúc trước, này vô số khô lâu quân đoàn thế nhưng là giết vô số dân chúng a. Sở hữu bách tính đều cảm thấy đó là một cái ác mộng. Có thể đảo mắt, khô lâu quân đoàn quyền khống chế, bị một đầu khô lâu sói tiếp quản. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt, đỉnh ở tiền tuyến thủ thành tướng sĩ, nhất thời áp lực giảm nhiều. Bởi vì, Thiên Lang Doanh đã đến phụ cận, cùng phía trước nhất kiếm thần giáo đệ tử, chính diện va chạm, oanh, bầy sói từ Lăng Tiêu Thành tới, một đường giết chóc, chiến đấu vô số, giờ phút này ngăn địch, nhất thời hung mãnh vô cùng. Lúc trước còn chiếm ưu thế kiếm thần giáo, nhất thời làm luống cuống tay chân, nghiệt xúc, muốn chết, một vị tiên nhân vọt tới cho tàn, giống, cho tàn giống to một tiếng, oanh, hung tàn cho tàn, nhất thời tới đánh nhau kịch liệt mà lên, đồng thời vẫn còn thượng phong. Cùng một thời gian, lại một cái kiếm thần giáo tiên nhân hướng về cho tàn chộp tới, giống. Một tiếng hổ gầm vang lên, lại là một đầu mở đầu cánh kim sắc cự hổ, từ trên trời giáng xuống, nhất chảo đập vào này đánh lén cho tàn tiên nhân trên thân. Các ngươi người nào? Các ngươi nhưng biết chúng ta là kiếm thần giáo? Các ngươi muốn tìm chết sao? Kiếm thần giáo tiên nhân bị đánh luống cuống tay chân, nhất thời kinh sợ không thôi, đánh cũng là kiếm thần giáo. Cự khuyết gào thét nói, cự khuyết, người móng vuốt không có gì lực a, hắn còn có thể nói chuyện, ha ha ha, cho tàn cách đó không xa lúc chiến đấu cười trêu nói. Xéo đi, lão tử là tiên nhân, người còn không biết xấu hổ nói ta. Cự khuyết kêu lên, ta đè ép một cái kiếm thần giáo tiên nhân, nhượng hắn ngay cả lời đều nói không ra miệng, người thì sao? Xem ra, ngươi còn là không bằng ta. Cho tàn cười nói, a, nha nha nha, phi, ma đầu, đi chết. Cự khuyết liều mạng nhào về phía này kiếm thần giáo tiên nhân. Trong lúc nhất thời, cự khuyết quanh thân càng là toát ra cuồn cuộn kim sắc lôi điện. Nổ tiên nhân kia hắc bào toái phiến bay thẳng, ầm ầm, Thiên Lang Doanh chỉnh thể chiến đấu lực, đưa đến tác dụng cực lớn, kiếm thần giáo cả đám tiên cũng không tiếp tục phục lúc trước thong dong, tức thì bị áp chế đứng lên. Nơi xa, Tiền Tài Cung đến đã tuyệt vọng Nam Cung Lãng nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Nhanh, toàn thành tướng sĩ, hiệp trợ chư vị nghĩa sĩ, đem quần ma đuổi ra Kim Tiễn Thành. Nam Cung Lãng hưng phấn hét lớn. Vâng. Toàn thành tướng sĩ nhất thời ứng thanh hưng phấn nói, đuổi ra Kim Tiễn Thành làm sao đủ, ta còn muốn bọn họ thần hỏa đâu. Cho tàn cười to nói, cười to thời khác, cho tàn lại lần nữa giống to một tiếng, tiểu nhóm, lần này thần hỏa, doanh người không hấp thu, toàn bộ cho các ngươi, đừng chạy a. 500 khô lâu sói trong nháy mắt con mắt lục đứng lên. Từng cái tựa như không muốn sống, hung mãnh đánh giết đánh thẳng vào, ầm ầm, đại chiến hung mãnh, tàn phá bừa bãi trùng sát, lúc trước là kiếm thần giáo nghiêng về một bên đổ sát. Bây giờ, toàn trái lại, tại khô lâu quân đoàn phản bội tình huống dưới, kiếm thần giáo một phương nhất thời binh bại như núi đổ. Từng cái kiếm thần giáo đệ tử bị tàn sát mà lên. Hỗn đàn, các ngươi dám giết ta kiếm thần giáo đệ tử, bất kể là ai, các ngươi đều chết chắc. Một cái trong chiến đấu kiếm thần giáo đệ tử gào thét lấy. Nhưng, cho tàn có thể không để ý tới bọn họ. Tiếp tục đồ sát, một lần hung mãnh trùng sát dưới. Cho tàn ầm vang một trường vỗ nát một vị tiên nhân đầu. Sư huynh. Bốn phía kiếm thần giáo tiên nhân cả giận nói, cho tàn căn không để ý tới, mà chính là mắt nhìn cự khuyết. Cự khuyết, ngươi nhìn không đi được a? Ha ha ha, ấy ra ra nha, cự khuyết phiền muộn gào thét, quanh thân lôi điện càng ngày càng nhiều, cho tàn lại là phóng tới khác một vị tiên nhân chỗ. Quả đã, nhanh, Quả đại đại quân, một cái kiếm thần giáo đệ tử kêu lên. Sư huynh, ta khống chế không trên trời quả đen đại trận. Ta, này kiếm thần giáo đệ tử hoảng sợ nói. Cái gì? Lại nhìn thấy, trên bầu trời quả đen, đột nhiên nhanh chóng băng tán. Bành, bành, bành, liên tiếp băng tán dưới, hóa thành từng đợt khói đen. Khói đen cuồn cuộn, hướng về ngoài thành hội tụ mà đi. Nam Cung Lãng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ngoài thành một chi đội xe, chính đang chậm rãi lái tới. Này trong đội xe một cái trong xe ngựa, cửa sổ xe chỗ, như có người nắm lấy một cái tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô miệng nhìn trời, tựa hồ có một cỗ hấp lực, đem bảy quả đen vỡ nát mà thành khói đen, toàn bộ hút vào tiểu hồ lô bên trong. Tốt pháp bảo, Nam Cung Lãng hưng phấn nói. Thánh chủ, bọn họ cùng đám kia khô lâu sói là một đám sao? Một cái cấp dưới lộ ra vẻ tò mò. Nam Cung Lãng nhìn xem đội xe đại kỳ, trong mắt sáng lên. Không sai, Đại Tần Đông Phương Vương. Trước đó không lâu không phải truyền đến tin tức à? Đại Tần Đông Phương Vương có một chi thiên lang doanh, thực sự là quá tốt, ta Kim Tiễn Thành có thể cứu. Một cái cấp dưới kinh hỉ nói. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Lãng cũng là trong lúc cười to. Trong lúc cười to, Nam Cung Lãng khóe mắt hiện lên một cỗ đau khổ, nhưng càng nhiều là vui vui mừng. Nơi xa, Tiểu Nhâm một đám người lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Mắt thấy, Nam Cung Lãng liền muốn thỏa hiệp. Lúc này, thế mà xông đến một đám xen vào việc của người khác người. Một vị tiên nhân sắc mặt khó coi nói. Đại Tần, Đông Phương Vương, Tiểu Nhâm hai mắt nhắm lại. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Một vị tiên nhân trầm giọng nói. Không, Tiểu Nhâm trầm giọng nói. Vì cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền thất bại trong gang tấc a. Một vị tiên nhân sắc mặt khó coi nói. Nó một, chúng ta cùng kiếm thần giáo không phải cùng một chỗ, sợ rằng chúng ta hợp tác cũng không thể để người khác biết. Thứ hai, đại soái tại Đan Tiên Thành thời điểm liền đối Đông Phương Vương sinh ra hứng thú, giờ phút này Đông Phương Vương đi sứ Đại Hoang Tiên Đình, đại soái đối nó cực kỳ coi trọng, không được có mảy may sơ suất. Tiểu Nhâm trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn lấy bọn hắn đem kiếm thần giáo đệ tử diệt, một vị tiên nhân cau mày nói. Kiếm thần giáo chết sống không liên quan gì đến chúng ta, Tiểu Nhâm khẳng định nói ra. Ách, tuy nhiên bị Nam Cung Lãng phá cục, nhưng chúng ta không thể nhúng tay. Các ngươi ghi lại, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không có vào cuộc. Đã Nam Cung Lãng phá cục, vậy liền chờ một chút đi. Dù sao, kiếm thần giáo lần này tới đều là một đám lớn nhất cơ sở đệ tử. Tiểu Nhâm híp mắt nói. Đại nhân ý tứ, kiếm thần giáo lần này chỉ một đám người tiên, nhân tiên bị tiêu diệt, còn sẽ có địa tiên trước đến báo thù. Một vị tiên nhân lông mày nhíu lại. Không tệ, cho nên không nên nhúng tay, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, chờ Nam Cung Lãng nguyện ý thỏa hiệp thời điểm, chúng ta lại ra mặt. Ghi lại, không phải chúng ta đi cầu Nam Cung Lãng, mà chính là muốn hắn Nam Cung Lãng đi cầu chúng ta. Tiểu Nhâm trầm giọng nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Tiểu Nhâm quyết định không tham dự, nhưng vẫn là trong mắt lóe lên một cỗ đáng tiếc nhìn về phía Nam Cung Lãng. Bầu trời, quả đã đun, hắc khí đã bị Lữ Tiên Sinh tiểu hồ lô triệt để hút dọn sạch. Trong thành chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Này lên kia xuống, theo kiếm thần giáo tiên nhân một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, còn lại đã không đáng để lo. 500 khô lâu sói, một trận giết chóc đã gần như toàn bộ sát quang, còn lại mấy chỗ chiến đấu, cự khuyết, cho tàn, bầy sói cùng nhau tiến lên. Oanh, Oanh, oanh, ba tiếng nổ, kiếm thần giáo tiên nhân đều nổ nát vụn, vẻn vẹn chỉ một người tiên trọng thương phía dưới, chạy ra kim tiễn thành, đa tạ đông phương nước chư vị nghĩa sĩ, tứ phương thành vệ, mở cửa thành ra, nghênh đông phương nước đội xe vào thành. Nam Cung Lãng hưng phấn một tiếng quát to phía dưới, âm thanh truyền toàn bộ kim tiễn thành, hống, toàn thành bách tính cũng bộc phát ra một cỗ cảm kích thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.